Bên trái Hàm Yên, chương 5, cùng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của phòng bệnh có quy luật lành mạnh. Mọi người đều cần ngủ sớm dậy sớm. 10 giờ phòng bệnh sẽ tắt đèn. Tất cả bạn bè người thân đến thăm phải rời khỏi trước 10 giờ. La Vũ Vi xuất huyết nhiều trong lúc phẫu thuật. Cho dù truyền không ít máu, nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với chức năng thân thể của cô. Rất nhanh đã ngủ thiếp đi bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi. Uông Nhận không mang theo cái gì. Thừa dịp La Vũ ngủ thiếp đi, định đi siêu thị lầu một mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh thì đi ngang qua trạm y tá. Anh dừng bước suy nghĩ một chút, đi tới hỏi y tá một danh sách đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân nằm viện. Trên danh sách viết đệm chăm sóc, bô, các loại đồ dùng băng bó bụng. Y tá lại dặn dò, những thứ khác chính là đồ dùng sinh hoạt, chậu rửa mặt, cốc nước, khăn giấy các loại, siêu thị đều có. Uông Nhận cảm ơn y tá, đi thang máy xuống sảnh lớn lầu 1, dạo một vòng siêu thị, mua cho mình khăn mặt bàn chải đánh răng cùng với quần lót dùng một lần. Lại dựa theo danh sách mà mua đủ đồ giúp La Vũ Vi. Anh không quá quan tâm đến số tiền này sẽ do ai trả. Nghĩ mua trước rồi nói sau. Người nhà La Vũ Vi không ở bên cạnh, anh cũng không thể chỉ huy Dương Tổng đi mua cái này mua cái kia. Lúc xếp hàng trả tiền, Uông Nhận nhìn thấy xúc xích nướng bên cạnh quầy thu ngân. Đột nhiên cảm giác được bụng hơi đói. Lúc này mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm tối. Anh mua 2 cái bánh bao thịt và 1 cái xúc xích nướng. Lại đến quán cà phê mua 1 ly cà phê. Tìm một chỗ ngồi trong sảnh lớn. Bắt đầu ăn tối. Lúc này sảnh lớn lầu 1 có vẻ trống trải. Rõ ràng lưu lượng người ít hơn lúc chạng vạng rất nhiều. Chỉ có quán cà phê và siêu thị còn có nhiều người. Uông Nhận ngồi một mình bên cửa sổ, uống một ngụm cà phê, cắn một miếng bánh bao thịt, ánh mắt xuyên qua cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài. Dường như mưa càng lúc càng lớn, còn nổi gió, xem ra thời tiết rất tệ, nhưng mà tâm tình Uông Nhận bình tĩnh, cực kỳ hưởng thụ thời gian ở một mình như vậy, ăn đồ ăn đơn giản, điều hòa ấm áp, không có người quấy rầy. Có đầy đủ thời gian cùng không gian để lắng đọng tâm hồn. Đang phát ngốc thì điện thoại di động của anh vang lên. Là tin nhắn WeChat của Hạ Dĩnh. Hỏi tình huống của cô gái giường 12 như thế nào. Uông Nhận đã kết thúc phẫu thuật trở về phòng bệnh rồi. Trước mắt không có vấn đề gì. Chỉ là sau khi dùng thuốc tê hình như đầu óc không tỉnh táo. Vẫn luôn nói mê sảng. Hạ Dĩnh. Anh còn đang ở bệnh viện. Uông Nhận, tối nay anh ở lại với mẹ. Hạ Dĩnh, đừng nói Hạ Dĩnh một đầu dấu chấm hỏi. Chính Uông Nhận cũng cảm thấy buồn cười. Anh không phải là người thích xen vào việc của người khác. Vốn dĩ là Vũ Vi và anh không có quen biết. Anh hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng anh lại ở lại. Chính mình cũng không giải thích được nguyên nhân. Ăn xong bữa tối. Uông Nhận sách theo 2 cái túi lớn trở lại phòng bệnh. Hơn 9 giờ tối, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đang chuẩn bị đi ngủ. Mọi người xếp hàng tắm rửa, rửa mặt, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh không ngừng. Một gian phòng bệnh có 3 bệnh nhân, tất cả đều có người chăm sóc. Cộng thêm 1 chị tiền chạy ra chạy vào, xem như 7 người. Uông Nhận chưa từng qua đêm ở phòng bệnh. Cảm giác rất mới mẻ. Sau khi rửa mặt đánh răng xong liền kéo ghế chăm sóc ở giường 11 ra. Đặt ở giữa giường 11 và giường 12. Dán sát vào mép giường 11. Lại lấy ra một cái áo khoác lông đỏ tía từ trong tủ làm gối đầu. Cuối cùng mở áo khoác giả của mình ra làm chăn. Dự định cứ như vậy qua một đêm. Trương Hồng Hà thấy anh bận tới bận lui ở bên giường. Hỏi. Con trai, con ngủ như vậy có lạnh không? Không lạnh, Uông Nhận nói, con còn ngại nóng. Trương Hồng Hà lại hỏi, con ở lại bệnh viện một đêm, ngày mai làm sao đi làm? Uông Nhận cười cười, không sao, sáng mai về nhà tắm rửa, đi muộn một chút cũng không sao, nói với ông chủ một tiếng là được. Dương Tổng đã sớm nằm trên giường chăm sóc giường 12. Giường nhỏ đặt ở cuối giường 12, dán vào tường, anh ta vểnh chân nghịch điện thoại di động. Sau khi nhận được một tin nhắn thì nói với Uông Nhận. Này, Tiểu Uông, cô gái họ Lý kia lên máy bay rồi. Uông Nhận nói, không chậm trễ là tốt rồi. Heist, tôi phải chịu đựng đến nửa đêm. Cũng không biết khi nào cô ấy mới có thể tới. Dương Tổng thở dài nói. Vợ tôi nằm viện tôi cũng không qua đêm. Đều là mời hộ lý. Vậy mà hôm nay lại qua đêm vì nhân viên. Còn là nhân viên nữ. Còn là phòng bệnh phụ khoa. Uông Nhận không nói tiếp. Sau khi làm xong giường nhỏ của mình. Xoay người nhìn thuốc truyền dịch của La Vũ Vi. Còn có 4 túi lớn chưa treo xong. Cũng không biết phải treo tới mấy giờ. Dương Tổng nói anh ta không có ý định ngủ. Sẽ nhìn chằm chằm túi truyền dịch. Uông Nhận vẫn không quá yên tâm. Thấy bộ dáng Dương Tổng không giống như người có thể thức đêm. Uông Nhận quyết định mình cũng giúp xem một chút. Chờ truyền xong 4 gói thuốc rồi mới ngủ. Đợi đến khi chồng chị từ nằm trên giường chăm sóc. Toàn bộ phòng bệnh dần dần an tĩnh lại. Đúng 10 giờ. Đèn trần tắt, Uông Nhận nằm ngửa trên giường, trên người khoác áo khoác, tay trái gối ra sau đầu, tay phải nghịch điện thoại, tiếng mưa ngoài cửa sổ không ngừng. Trương Hồng Hà ung dung nói, mưa cả ngày rồi, không biết ngày mai có ngừng không? Uông Nhận nói, có chứ, dự báo thời tiết nói ngày mai là một ngày nắng đẹp. Anh không kéo rèm giữa giường 11 và giường 12 lên. Như vậy vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy túi truyền dịch của La Vũ Vi. Nếu cô có động tĩnh gì, anh cũng có thể phát hiện trước tiên. Cô gái kia vẫn đang mê man. Giường chăm sóc thuộc về Dương Tổng. Chị Tiền không có chỗ ngồi. Chỉ có thể dùng nước nóng lau mặt và tay giúp La Vũ Vi. Nhìn cô không có gì đáng ngại. Chị Tiền liền trở về phòng bệnh mình đang chăm sóc. Bảo Dương Tổng có việc gì thì gọi. Giường chăm sóc vừa hẹp vừa ngắn. Vóc dáng của Uông Nhận cao. Nằm có chút không thoải mái. Nhưng anh không oán giận. Duy nhất không quá thích ứng chính là phải nằm hơi sớm. Hơn nữa buổi tối còn uống một ly cà phê. Khiến cho lúc này anh không hề buồn ngủ. Chỉ có thể nhàm chán lướt điện thoại. Cũng chỉ mới qua 10 phút. Trong phòng bệnh vang lên 2 tiếng ngáy. Một tiếng đến từ chồng chị Từ, một tiếng đến từ Dương Tổng, 2 tiếng ngáy kia liên tiếp vang lên, lại còn có tiết tấu. Trương Hồng Hà nghe đến vui vẻ, vịn mép giường hỏi con trai, có vang hay không? Tối hôm qua là độc tấu, hôm nay biến thành nhạc giao hưởng. Uông Nhận nín cười, nhỏ giọng nói, mẹ cũng mau ngủ đi, dù sao cũng coi như bệnh nhân, đừng như cú đêm. Trương Hồng Hà rụt trở về. Không bao lâu, Uông Nhận nghe được tiếng thở đều đều của mẹ. Bà đã ngủ thiếp đi. Rất nhanh, cả phòng bệnh chỉ còn mình Uông Nhận vẫn còn tỉnh táo. 11 giờ rưỡi, La Vũ Vi truyền xong một gói thuốc nhỏ. Dương Tổng ngủ rất say. Uông Nhận không gọi anh ta. Lén lút đứng lên, cũng không bấm chuông. Trực tiếp đến trạm y tá gọi y tá vào. Y tá thay nước thuốc giúp La Vũ Vi. Hỏi, bệnh nhân tên là gì? Uông Nhận nói, La Vũ Vi. Y tá nói, còn 2 gói nữa. Treo xong gói tiếp theo thì gọi chúng tôi. Uông Nhận, được, cảm ơn. La Vũ Vi không tỉnh lại. Sau khi y tá đi rồi, Uông Nhận mở một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường bệnh của cô. Cúi người quan sát trạng thái của cô. Không nhìn ra vấn đề gì. Liền yên tâm tắt đèn, bò trở về giường nhỏ của mình. Anh chọn một bộ tiểu thuyết để xem. Suy nghĩ ít nhất phải 1 giờ túi thuốc này của La Vũ Vi mới hết. Cho nên không chú ý đến cô. Lúc cầm điện thoại di động xem đến nhập thần. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Uông Nhận vén áo khoác lên ngồi dậy, phát hiện là La Vũ Vi hơi phát ra động tĩnh. Anh nhìn đồng hồ, 0:06. La Vũ Vi nằm trên giường vặn vẹo, không biết trong miệng đang nói thầm cái gì. Uông Nhận xuống giường đi đến bên cạnh cô, hỏi, cô làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Đau đầu, La Vũ hơi thống khổ rên rỉ, khó chịu, tôi muốn nôn. Hả, muốn nôn, cô chờ một chút, tôi lấy chậu rửa mặt. Uông Nhận lấy chậu rửa mặt nhỏ dưới gầm giường ra. La Vũ Vi đã kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, bám vào rào chắn bên giường muốn ngồi dậy. Cô đừng nhúc nhích, bây giờ cô vẫn không thể đứng dậy được. Uông Nhận đặt chậu rửa mặt xuống, đi tới cuối giường xoay tay nắm, lắc lưng giường bệnh của La Vũ Vi lên 20-30 độ. Động tĩnh như vậy đánh thức những người khác trong phòng bệnh. Dương Tổng tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy, hỏi, làm sao vậy, cô ấy muốn nôn. Uông Nhận lại quay về bên cạnh La Vũ Vi, đưa chậu rửa mặt đến trước mặt cô. Nôn đi, không sao đâu, đừng sợ làm bẩn, lát nữa có thể rửa sạch. La Vũ Vi không thể ngồi dậy, tư thế nửa nằm làm cho cô vô cùng khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra, rất muốn đè xuống cảm giác buồn nôn kia, nhưng lại bất lực, thật sự không thể nhịn được, chỉ có thể nôn mửa vào chậu rửa mặt trước mặt. Tư thế như vậy khó tránh khỏi sẽ làm bẩn quần áo và tóc. Tay phải Uông Nhận cầm chậu rửa mặt, tay trái nắm tóc dài giúp cô. La Vũ Vi hơi cúi đầu, nhận thấy bàn tay trước mặt bị mình nôn mửa làm bẩn. Cô vừa ảo não vừa xấu hổ, sợ đối phương cảm thấy ghê tởm. Thấp giọng nói, xin lỗi, nhưng người đứng bên cạnh không chỉ không lùi bước, còn thấp giọng an ủi cô. Không có việc gì, tắm một chút là tốt rồi. Cô không cần để ý những thứ này, bản thân thoải mái là được. Chồng chị Từ cũng tỉnh, oán giận một câu, nói nhỏ một chút, mấy giờ rồi? Chị Từ nói, anh nói ít đi, người ta vừa làm phẫu thuật xong, có thể ngày mai tôi cũng sẽ như vậy. Dương Tổng xuống giường phủ thêm áo khoác, nói, ngại quá, mọi người bao dung một chút, bị bệnh mà, không có biện pháp, lại nói với Uông Nhận. Tiểu Uông, cậu trông chừng cô ấy giúp tôi đi gọi hộ lý tới. Nói xong anh ta liền đi vừa nói thầm. Ôi chao, tôi đã quên hộ lý ở phòng nào, còn phải đi tìm. Trương Hồng Hà tỉnh lại từ lúc Uông Nhận đứng dậy, thấy Uông Nhận bưng chậu rửa mặt đứng ở bên giường 12. Mà La Vũ Vi đang nôn mửa, bà xuống giường. Lấy ra một cái chậu rửa mặt nhỏ từ dưới giường, lại mang theo khăn mặt của La Vũ Vi đi vào nhà vệ sinh lấy nước nóng. Cuối cùng La Vũ Vi cũng nôn xong, vô lực nằm phịch ở trên giường. Uông Nhận đi rửa tay và chậu rửa mặt. Trương Hồng Hà bưng một chậu nước nóng trở về, nhanh nhẹn xoắn khăn lông lau mặt giúp La Vũ Vi. Khăn lông nóng hổi lau trên mặt vô cùng thoải mái. La Vũ Vi nhướng nhướng mí mắt nhìn người bên cạnh, có vẻ là một bác gái lớn tuổi. Cô không rõ đối phương là hộ lý hay y tá. Suy yếu mở miệng, cảm ơn, đừng khách khí. Trương Hồng Hà hỏi, còn khó chịu không? Biểu tình của La Vũ Vi thống khổ, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác lúc này. Cau mày nhích tới nhích lui trên giường bệnh, cử động thế nào cũng không thoải mái. Uông Nhận trở lại giường bệnh, nói, nếu cô có chỗ nào không thoải mái thì nói với chúng tôi. Bây giờ cô đang ở bệnh viện, có vấn đề gì bác sĩ đều có thể giải quyết. La Vũ hơi híp mắt nói, tôi muốn uống nước. Uông Nhận nói, được, tôi đi lấy nước cho cô. Trương Hồng Hà muốn đi lấy ly. Uông Nhận nói, mẹ về giường đi, đắp chăn cẩn thận bị cảm. Để con lấy nước cho cô ấy. Trương Hồng Hà liếc anh một cái. Ui chao, thật không nhìn ra, con còn rất biết hầu hạ người khác. Uông Nhận bật cười, nhỏ giọng nói, mẹ mới biết à, vừa rồi con ghét bỏ con là nam. Con nói với mẹ, đến lúc đó mẹ làm phẫu thuật xong con cũng sẽ hầu hạ mẹ như vậy. Hơn nữa người ta không có người nhà đi cùng, có thể giúp thì giúp một tay. Trương Hồng Hà cười vỗ vỗ lưng con trai, nghe lời bò trở về giường bệnh, nhìn Uông Nhận rót nước cho La Vũ Vi uống. Anh lấy ra hai cái ly giấy dùng một lần, rót nửa ly nước ấm vào ly thứ nhất, tự mình uống một ngụm thử nhiệt độ. Nói, hình như hơi nóng, cốc, ống hút đều là anh mua. Nước ấm cũng đã pha sẵn trước, đặt ở trong bình nước nóng của La Vũ Vi. Trương Hồng Hà bĩu môi, nói là mời hộ lý, muốn uống nước cũng không ai quản. Tiền này cũng thật dễ kiếm quá, người ta 130 mà. Hơn nữa hơn nửa đêm, chị ấy ở đây cũng không có ghế ngồi. Uông Nhận không cảm thấy đây là vấn đề lớn gì, khẳng định không phải chị Tiền cố ý lười biếng. Anh rót nửa ly nước vào ly thứ hai, lại pha thêm một chút nước khoáng, sau đó mới cầm ống hút đưa tới bên miệng La Vũ Vi. Có muốn súc miệng trước không? La Vũ Vi cực kỳ khát, làm sao còn để ý súc miệng, miệng cắn ống hút liền, ủng ụp, một hơi uống cạn cả chén nước. Uống xong nói, còn muốn, Uông Nhận lại rót cho cô nửa ly, lần này uống xong. La Vũ Vi không xin nước nữa, nhíu mày, nói, tôi muốn đi vệ sinh. Uông Nhận sửng sốt, hỏi, đi đại tiện hay đi tiểu? Đi tiểu, thoạt nhìn La Vũ Vi rất thống khổ, tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Uông Nhận cúi đầu nhìn túi nước tiểu treo dưới giường, nói, cô đã được cắm ống dẫn nước tiểu, nếu đi tiểu, thật ra nó sẽ tự chảy. Bác sĩ nói có thể cô sẽ có cảm giác muốn đi tiểu. Là hiện tượng bình thường. Không cần để ý. Lúc này tư duy của La Vũ Vi hỗn loạn. Chỉ số thông minh tụt xuống. Thật vất vả mới hiểu được Uông Nhận nói cái gì. Vẻ mặt lập tức trở nên không được tự nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Quần áo màu trắng. Nghĩ thầm. Là bác sĩ sao? Hay y tá, hẳn là bác sĩ đi, rất ít nam y tá, mấy giờ rồi bác sĩ? Cô hỏi, Uông Nhận không sửa lại cách cô gọi anh, nói, hơn 12 giờ, La Vũ Vi hỏi ra một vấn đề, bạn trai tôi đến chưa? Uông Nhận nói, anh ấy đang đi công tác, có lẽ không thể tới nhanh như vậy, thấy La Vũ hơi thất vọng, anh vội vàng bổ sung, anh ấy sẽ tới. Cô nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất. La Vũ Vi nhỏ giọng hỏi, có phải tôi sinh non rồi không? Uông Nhận không định nói cho cô biết, tình trạng của cô nghiêm trọng hơn nhiều so với sinh non. Chỉ có thể an ủi, không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi. La Vũ Vi không lên tiếng, đột nhiên Uông Nhận nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Hỏi, Tiểu La. Bây giờ cô như vậy, có muốn thông báo cho ba mẹ hay không? La Vũ Vi sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng kiên định lắc đầu. Không cần thông báo cho bọn họ. Tôi không muốn cho bọn họ biết. Thật sự định giấu bọn họ sao? Uông Nhận nói, bây giờ sức khỏe của cô rất suy yếu. Sau này còn cần nghỉ ngơi thời gian dài. Cần người chăm sóc. La Vũ Vi nói, không sao. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, chờ bạn trai tôi trở về, anh ấy cũng sẽ chăm sóc tôi. Trương Hồng Hà nghe nói như thế thì lắc đầu, nghĩ thầm, nếu là Vũ Vi biết thái độ của bạn trai cô đối với chuyện này, có lẽ sẽ tức giận đến ngất đi. Uông Nhận không khuyên nữa, đây là quyết định của La Vũ Vi. Uông Nhận không biết tình hình nhà cô, sẽ không can thiệp vào chuyện nhà cô. Cuối cùng Dương Tổng cũng tìm được chị Tiền, dẫn cô ấy trở lại phòng bệnh. Phía sau còn có một y tá đi theo. Y tá hỏi, bệnh nhân nôn rồi sao? Uông Nhận nói, đúng, vừa rồi nôn, có gì bất thường không? Có máu không? Không có máu, hầu như đều là chất lỏng. Y tá đi rồi, chị Tiền lau sạch túi nước tiểu giúp La Vũ Vi. Lại lau sạch quần áo và tóc bị bẩn giúp cô. Nói, cô ấy còn đang truyền nước, không tiện thay quần áo, hay là trời trời sáng mới thay. Thật ra Uông Nhẫn rất muốn La Vũ Vi bảo trì trạng thái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nhưng lúc này thật sự quá muộn, thuốc nước của cô lại chưa hết. Thật sự không có cách nào thay quần áo, làm vệ sinh cho cô, cho nên sẽ không miễn cưỡng trị tiền. Sau một phen lăn qua lăn lại, rốt cục La Vũ Vi cũng ngủ thiếp đi. Trong phòng bệnh một lần nữa khôi phục an tĩnh. Trong bóng tối, Trương Hồng Hà nhỏ giọng nói, một cô gái tốt lại biến thành như vậy. Ba mẹ cô ấy nhìn thấy sẽ đau lòng biết bao. Con nói xem, làm sao lại không muốn nói với ba mẹ chứ? Uông Nhận vẫn nằm ngửa trên giường, hai tay gối ra sau đầu, nói, không phải quan hệ cha con nào cũng tốt như nhà chúng ta. Cô ấy không muốn thông báo, luôn có lý do của cô ấy. Trương Hồng Hà, Heist, thời gian sau đó, hai túi thuốc nước còn lại của La Vũ Vi đều lần lượt hết. Dương Tổng vẫn ngủ say như cũ, mỗi lần đều là Uông Nhận đứng lên đi gọi y tá. Lúc túi thuốc rỗng cuối cùng bị lấy đi đã là hơn 1 giờ sáng. Uông Nhận cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc 3-4 giờ sáng trong phòng bệnh sẽ lại có động tĩnh. Bạn tốt của La Vũ Vi sẽ tới giao ca với Dương Tổng vào lúc đó. Tránh không được chuyện sẽ phát ra tiếng vang. Còn 2 tiếng nữa, Uông Nhận định tranh thủ thời gian ngủ một lát. Cả ngày hôm nay tàu xe mệt nhọc, đã sớm buồn ngủ không chịu được. Chính là vì nhìn chằm chằm túi nước thuốc của La Vũ Vi mới cố gắng trông mí mắt. Sau khi thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Uông Nhận gần như vừa mới dính gối đã ngủ thiếp đi. Ai cũng không nghĩ tới. Hơn 2 giờ đêm, La Vũ Vi lại tỉnh. Cách Trương.